Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4600, không gian càn khôn thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian càn khôn thay đổi rất lớn. Dương Bách Xuyên cảm thấy mọi thứ đều thay đổi. Hắn không quan tâm tới những nơi khác nữa mà chỉ đứng canh giữ trước tảng đá sinh mệnh, đợi chim thần ma tỉnh lại. Nước sinh mệnh vẫn là ba giọt, nhưng Dương Bách Xuyên cảm giác sau lần này công hiệu của nó tăng mạnh hơn. Khoảng chừng một phút sau, toàn bộ không gian càn khôn đột nhiên phát ra tiếng nổ. Đám mây trên đỉnh thần điện càn khôn có một luồng sáng vàng như sao băng rơi xuống phía tây bắc. Dương Bách Xuyên cảm nhận được rõ ràng, khi hắn nhìn thoáng qua, mây mù lại cuộn lên. Cùng vào khoảnh khắc đó, một ngọn núi lớn xuất hiện. Lại thêm một ngọn núi, đây là ngọn núi thứ ba sau núi Linh Đào và Ngũ Lôi. Dương Bách Xuyên thấy vậy thì vô cùng kích động, hắn rất mong chờ. Không biết trong ngọn núi này sẽ xuất hiện bảo vật gì. Núi Linh Đào có cây Linh Đào, núi Ngũ Lôi có cây Ngũ Lôi, nhưng không biết ngọn núi mới này sẽ có thứ gì. Hắn định dùng ý thức qua nhìn, nhưng lúc này đá sinh mệnh lại có thay đổi. Nói đông hơn là quả đen trên tảng đá đang động đậy. Hắn thấy chim thần ma đập cánh. Ha ha, Dương Bách Xuyên yếu gà, lão tử tỉnh lại rồi. Câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy của quả đen là mong hắn yếu gà. Điều này khiến gương mặt lo lắng và vui vẻ của Dương Bách Xuyên đen như đít nùi. Bệnh hèn hạ của con hàng này không sửa được. Tiểu ra đây sẽ đợi xem khi nào cái miệng của con chim nhà ngươi sẽ thối rữa. Hiện tại cảnh giới của ta đã là tiên quân. Đừng phí lời, ra ngoài ta có việc tìm ngươi. Một cỗ ý niệm ngưng tụ, dứt lời, hắn mang theo chim thần ma ra khỏi bình càn khôn. So với việc quan sát sự thay đổi của không gian càn khôn, hắn càng quan tâm tới thế giới bên ngoài hơn, vấn đề liên quan tới phu thê Phong Vân Kiếm Thánh. Hơn nữa năng lượng trên cánh tay trái của hắn vẫn tồn tại, chứng minh bình càn khôn còn đang cắn nuốt hai tháp nhỏ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đây không phải kết quả mà Dương Bách Xuyên mong muốn. Hắn mở to hai mắt, chim thần ma xuất hiện trong lòng bàn tay Dương Bách Xuyên. Hắn nói sơ qua tình huống nơi này, sau đó nghiêm túc truyền âm cho chim thần ma. Quả đen. Ta vẫn luôn muốn chế tạo một loại giống như lục giáp đạo kiếm của sư phụ cho kiếm đồ long, nhưng ta vẫn luôn không có cơ hội, chủ yếu là chưa tìm được linh hồn của vỏ kiếm, cũng không có vật liệu phù hợp. Ta thấy đôi phu thê Phong Vân Kiếm Thánh bị trấn áp trong tháp nhỏ phong hồn hình như rất thích hợp, ngươi nói xem ta có thể luyện hóa thành vỏ cho kiếm đồ long không? Dù sao thù hai bọn họ cũng bị người ta trấn áp dưới này trăm vạn năm, chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp, còn luôn miệng đe dọa ta. Luyện hóa bọn họ thì lòng ta mới thoải mái, ngươi thấy thế nào? Đúng lúc bị bình càn khôn áp chế, bọn họ cũng không gây ra được sóng gió gì. Mượn sức mạnh của bình càn khôn, luyện hóa họ thành vỏ kiếm cũng không khó lắm. Dương Bách Xuyên nói ra suy nghĩ của bản thân, hắn đã nghĩ tới việc này từ rất lâu. Chỉ là hắn không có kinh nghiệm về vỏ kiếm, may mà chim thần ma tỉnh lại, có người để hỏi, trong lòng hắn cũng tự tin hơn. Dương Bách Xuyên hỏi xong. Một lúc lâu sau cũng không thấy chim thần ma trả lời. Hắn không nhịn được mà lớn tiếng. Quả đen, ngươi có đang nghe ta nói không vậy? Có đề xuất gì nhanh nói, kéo dài thì bình càn khôn sẽ cắn nuốt hết phu thê kia. Chim thần ma sao có thể không nghe, nhưng nó không phản ứng lại Dương Bách Xuyên. Chim thần ma nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ lão tử ngủ một thời gian ngắn, yếu gà như ngươi lại khôn ra như vậy. Thật ra chủ ý của ngươi, chim thần ma kéo dài giọng, vậy mà lần này lại khen hắn. Ta nói này, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây à, ngươi đây là đang khen ta sao? Dương Bách Xuyên trợn mắt nói, ha ha, trong lòng lão tử, ngươi chính là một tên yếu gà. Cho dù bây giờ tu vi của ngươi đã bước vào cảnh giới tiên quân, nhưng với ta mà nói ngươi vẫn yếu như vậy, có điều chủ ý vừa rồi. Đúng là thú vị, tiểu tử ngươi xem như có mắt nhìn. Đa phong ấn dưới hai tháp nhỏ này chỉ thiên giới mới có, hơn nữa còn là loại cao cấp, chứa đựng thần lực ngũ sắc, trấn áp thần hồn không thành vấn đề. Cách chương.